Mặc Tu Nghiêu sửng sốt, sau đó cười lên ha ha, cúi đầu thưởng thức má đào của ái thê say sưa, mắt đẹp nén giận. Ali, Ali, nàng thật đẹp. Diệp Ly còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ bừng liền bị người khác nhiệt tình nuốt lấy. Trong nháy mắt hai người liền lâm vào lửa nóng triền miên lưu luyến. Cuộc chiến của Mạc Gia Quân với Bắc Nhung vẫn tiếp tục, nhưng bên trong đã phát sinh rất nhiều biến hóa, quả thật không như người ngoài nói vậy. Vị kia mới vừa tới đại doanh Bắc Nhung, sứ giả mưu toan nhúng chằm binh quyền đại quân Bắc Nhung, nhưng vài ngày sau bởi vì khí hậu không hợp mà chết. Đợi đến người của Gia Luật Hoàng chạy tới nhặt xác đã không kịp, đã bị Gia Luật giã một mồi lửa đốt, ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại. Đương nhiên người của Gia Luật Hoàng giận tím mặt, nhưng đã thấy được thủ đoạn của Gia Luật giả cũng không dám chính diện đối địch hắn nữa, trực tiếp viết một phong mật thư đưa về cho Vương Đình Bắc Nhung, bẩm báo ngay trước mặt Bắc Nhung Vương. Tất nhiên Bắc Nhung Vương giận dữ, vốn là Gia Luật giả xuất binh tiến công Đại Sở, sau khi chiếm cứ Đại Sở tảng lớn thổ địa này thì công trận sặc sỡ, có thể nói là đứng đầu trong hoàng tử và võ tướng Bắc Nhung, lại bắt đầu mơ hồ không nghe chỉ huy rồi. Sau đó ở Ly Thành, lại để cho Thanh Y Nam mà Bắc Nhung Vương đang sủng ái vô cớ bỏ mình. Sau khi Gia Luật Hoàng trở về đương nhiên không tránh được thêm dầu thêm mỡ, để cho Bắc Nhung Vương càng thêm có chút không yên lòng Gia Luật Giả. Nhưng cho dù như thế cũng không có cảm thấy Gia Luật Giả sẽ có dị tâm gì, cho nên thời điểm Gia Luật Giả cầu viện, Bắc Nhung Vương nói cũng không nói liền chọn Hách Liên Chân mà mình không quá thích, phái binh tăng viện đi. Lại không nghĩ, lần này mình chỉ phái người đi khiển trách hắn mấy câu, thì sứ giả đó lại vô duyên vô cớ chết đi. Nếu nói là cái gì khí hợp không hợp, Bắc Nhung Vương căn bản không tin. Bắc Nhung Vương sở dĩ phái hắn đi trước Đại Sở truyền chỉ, bởi vì hắn từng đi qua Đại Sở. Sau khi Bắc Nhung Vương giận dữ, lập tức hạ lệnh chiếu Gia Luật Giả lập tức trở về Bắc Nhung. Chiến sự giữa Mạc Gia Quân cùng binh quyền toàn bộ giao cho Thái tử Gia Luật Hoàng xử lý. Nhận được ý chỉ Bắc Nhung Vương, Gia Luật Hoàng mừng rỡ, không nói hai lời liền thu thập hành trang ra roi thúc ngựa chạy tới Đại Sở. Trên chiến trường, mấy ngày nay đại quân Bắc Nhung và Mạc Gia Quân liên tục giao chiến cũng có thắng có bại. Nhưng chiến tuyến đại quân Bắc Nhung từ từ bắt đầu chuyển rời về phía sau. Hiện nay, ở phương Bắc càng rét lạnh, cảnh nội Bắc Nhung lại càng đã ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay. Vô luận là lương thực hay binh lính cũng cực kỳ khó khăn mà bổ sung thêm. Địa phương Đại Sở mà bọn họ sở chiếm cứ mấy năm này lại bị tao đạp đất cằn ngàn dặm, không có người ở. Vì vậy so với Mạc Gia Quân liên tục có lương thực thì các tướng sĩ Bắc Nhung mùa đông này trôi qua đáng được xưng là thống khổ rồi. Một ngày kia, Mạc Tiểu Bảo hưng phấn từ màn trướng của mình lao ra, như gió xông vào trong đại trướng Mạc Tu Nghiêu, trong tay đắc ý quơ mấy tờ giấy tràn ngập chữ phụ vương. Con đã nghĩ ra. Lúc này đã gần cuối năm, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang cùng các tướng lĩnh thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mặc dù bọn họ bên này mắt thấy nắm chắc phần thắng, nhưng phía nam bên kia đọ sức với Lôi Chấn Đình quả thật cực kỳ khó khăn. Mặc dù có mấy lão tướng liên thủ khó khăn lắm mới ngăn cản được bước chân của Lôi Chấn Đình, nhưng nếu như bọn họ bên này cứ kéo dài thì đợi đến sau khi đại quân Mạc Cảnh Lê chạy tới chỉ sở thế cục tiền tuyến phía nam sẽ lập tức bại. Thấy Mạc Tiểu Bảo xông tới, các tướng lĩnh không khỏi hiếu kỳ nhìn Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, nhận lấy phương án Mạc Tiểu Bảo viết ra nhìn một chút, chẳng nói đúng sai. Mạc Tiểu Bảo đắc ý vô cùng cười nói, như thế nào? Phụ vương, suy nghĩ của Hải Nhi không tệ chứ? Mạc Tu Nghiêu tiện tay giao đồ cho Diệp Ly, Diệp Ly nhìn xong rồi cười với Mạc Tiểu Bảo một cái, qua tay giao cho Vân Đình phía dưới sớm đang duỗi cổ hóng. Mạc Tiểu Bảo thấy mẫu thân cười với mình, nhất thời trong lòng cũng yên tâm. Phía dưới, mấy tướng lãnh châu đầu ghé tai nhìn đồ trong tay Vân Đình, gật đầu lia lịa khen ngợi, lấy bẫy dập vây khốn kỵ binh Bắc Nhung, còn có trông sắt, chém đùi ngựa, dụ đại quân Bắc Nhung vào trong núi vây lại. Ý kiến hay, do thế tử nghĩ ra được. Cũng không phải nói những thứ chủ ý làm trò này đến cỡ nào kinh thái tuyệt diễm. Dù sao nơi này có một phần lớn cũng là mấy ngày nay bọn họ đã chơi đùa qua. Huống chi có một chút biện pháp đối phó kỵ binh mọi người đã biết. Nhưng Mạc Tiểu Bảo thì khác. Bé mới 7-8 tuổi, có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả đặc điểm binh lực của đại quân Bắc Nhung cùng với địa hình hai bên phương giao chiến đều hiểu rõ. Cái này cũng không phải là một đứa bé có thể làm được. Mọi người không khỏi ở trong lòng than thở. không hổ là tiểu thế tử của Định Vương phủ, quả nhiên là sớm tuệ vô cùng. Mạc Tiểu Bảo dương dương đắc ý ngó chừng Mạc Tu Nghiêu, nhìn chằm chằm hắn đợi nói nhận thua. Mạc Tu Nghiêu lười biếng nhìn bé một cái, nhìn Tôn Diệu Vũ phía dưới hỏi, Diệu Võ, ngươi nói, phần kế hoạch này của thế tử, có thể áp dụng sao? Tôn Diệu Võ có chút làm khó nhìn vẻ mặt mong đợi của tiểu thế tử một cái, do dự nói, cái này, kế hoạch của tiểu thế tử rất khá. Địa hình này cách chỗ hiện tại của chúng ta 100-200 dặm xa a. Hôm nay chúng ta ở là vùng đất bằng phẳng, tiểu thế tử này, dụ vào thâm sơn, diệt cùng lúc, chỉ sợ hơi khó khăn. Mạc Tiểu Bảo nhất thời há hốc mồm, thấy phụ vương nhà mình cười, không cam lòng giơ chân nói, này không công bằng. Tôn tướng quân chỉ cần nói kế hoạch của bản thế tử lúc trước có thể thực hiện hay không là được. Tôn Diệu Võ suy nghĩ một chút, rất thành tâm nói, mặc dù còn có khuyết điểm nhỏ, có điều khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm, chắc là có thể. Mạc Tiểu Bảo đắc ý quay đầu lại, Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn bé, ôn hòa từ ái nói, Tiểu Bảo à, có một câu cha muốn nói là mặc dù không biết có người dạy con chưa, nhưng vẫn phải nói cho con biết. Binh quý thần tốc, hiện tại đã qua hơn một tháng rồi, nếu để cho con lãnh binh đánh giặc, chẳng lẽ con muốn nói với gia luật giả, bản thế tử còn chưa nghĩ ra kế sách đối địch, chúng ta qua một tháng sau đánh tiếp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo đang đắc ý nhất thời sụ xuống, đáng thương nhìn Diệp Ly. Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn bé, vừa nhìn vẻ mặt của mẫu thân, Mạc Tiểu Bảo cũng biết cầu trợ vô vọng rồi. Về mặt khác, Mạc Tiểu Bảo cũng hiểu Mạc Tu Nghiêu nói cũng không sai. Bé tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nếu quả thật để cho bé ra trận đánh giặc, địch nhân há lại sẽ cho bé thời gian một tháng để cho bé từ từ suy nghĩ kế sách. Lại nghe tình hình chiến đấu của Mạc gia quân hơn một tháng nay, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo có chút tối tăm rồi. Thì ra là mình không hề thông minh giống như mình suy nghĩ. Thật ra Mạc Tiểu Bảo quá mức nghiêm khắc bản thân, lấy tuổi của bé có thể trong thời gian hơn một tháng nhìn xong binh thư Mạc Tu Nghiêu cho bé, còn có thể nghĩ ra kết hợp địa hình cùng với chiến lực hai quân ngay lúc đó, có thể làm cho tướng lãnh như Tôn Diệu Vũ đánh giá kế hoạch khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đã đủ để tự kiêu ngạo rồi. Nhưng Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không có đi an ủi bé. Thế tử Định Vương phủ trời sinh sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng hơn so với các hài tử bình thường khác. Tới thời điểm thích hợp cho Mạc Tiểu Bảo một chút áp lực cũng là có thể. Thấy bé nhận thua, Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn bé nói, như vậy, bây giờ không phải là nên đi thực hiện hứa hẹn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo nhất thời tối sầm, cứng ngắc nghiêng đầu đi nhìn Diệp Ly. Diệp Ly cười nói, Tiểu Bảo, nguyện đánh cược rồi khi thua thì phải chịu thua. Coi như là mua một cái giáo huấn đi, học được khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Sau này không nên tùy tiện cùng phụ vương con đánh cuộc nữa. Mạc Tiểu Bảo hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, tức giận chạy ra khỏi doanh trướng. Thấy bộ dáng bé như thế, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên, rốt cuộc tiểu thế tử cùng vương ra đánh cuộc cái gì. Rối rít cáo từ Mạc Tu Nghiêu cùng Diệp Ly, chuồn ra lều lớn đi xem tiểu thế tử thực hiện đánh cuộc đi. Mạc Tu Nghiêu cũng không làm khó, vung tay lên để cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Mạc Tiểu Bảo chắp tay sau lưng đứng vị trí trong đại doanh nhiều người đi lại nhất. Binh sĩ lui tới thấy vóc dáng nho nhỏ của tiểu thế tử, khuôn mặt lớn lên như một tờ giấy tinh xảo nhỏ nhắn nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi làm như người ta dừng bước lại để xem một chút tiểu thế tử đang làm gì đó. Mạc Tiểu Bảo cắn răng, ánh mắt như đao hung hăng bắn càn quét tướng sĩ chung quanh. Bất đắc dĩ lại phát hiện người chung quanh không chỉ không bởi vì hắn nhìn chằm chằm mà giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Chỉ đành phải cắn răng một cái, nhắm mắt lại kêu lớn, bản thế tử gọi là Mạc Tiểu Bảo. Tại chỗ các tướng sĩ cũng sửng sốt, cũng không biết là người nào bật cười một tiếng, người chung quanh cũng ầm ầm cười to. Thật ra cái tên Tiểu Bảo này thì rất thường gặp, nhưng bình thường các nhà không biết chữ đặt hoặc lấy làm nhũ danh. Cũng thường là ở trong nhà mới gọi. Hôm nay, một cái tên vừa thân thiết hòa ái vừa đại chúng đặt trên thế tử Định Vương phủ tôn quý vô cùng, lại làm cho người cảm thấy vô cùng buồn cười. Đang nhìn tiểu thế tử mặc cẩm y màu đen, bộ dáng tuyết ngọc khả ái, lại cảm thấy cái tên này thế nhưng lại đặc biệt chuẩn xác. Cảm giác bị cười nhạo, khuôn mặt nhỏ Mạc Tiểu Bảo đỏ lên, dậm chân liền một lần nữa xông vào trong đại trướng, vọt vào trong ngực Diệp Ly. Ủy khuất vô cùng, mẫu thân, tốt lắm, mọi người không phải là cười nhạo con. Diệp Ly mỉm cười trấn an nhi tử. Mặc Tu Nghiêu cũng cười đặc biệt vui vẻ, không chút nào để ý lòng tự ái của nhi tử. Chỉ nhìn thấy Mặc Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi, ôm hận không dứt. Ở trong lòng yên lặng oán giận tổ phụ của mình, tại sao ban đầu thế nhưng không có cho phụ vương bé một nhũ danh để bé gọi. Mẫu thân, phụ vương xấu, phụ vương bắt nạt Tiểu Bảo. Mặc Tiểu Bảo nước mắt rưng rưng nói. Diệp Ly cúi đầu hôn nhẹ trán bé rồi cười nói, ai bảo con muốn với đánh cuộc phụ vương con. Nói một chút xem, lúc cùng phụ vương đánh cuộc đang suy nghĩ gì. Mặc Tiểu Bảo cúi đầu không nói gì. Khi phụ vương nói đánh cuộc với bé thì bé chỉ nghĩ đến mình thành công sẽ như thế nào, nhưng không có cẩn thận nghĩ mình rốt cuộc có thể thành công hay không. Mặc dù đây là phụ vương mai phục cho mình một cái bẫy, nhưng nếu như mình không đắc ý vừa tự cao tự đại mà nói, có lẽ căn bản sẽ không mắc lừa. Diệp Ly nhướng mày nói, biết rõ sai rồi. Mặc Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, xấu hổ núp ở trong ngực Diệp Ly không chịu ra. Diệp Ly kéo ra cười tủm tỉm nói, hài tử ngốc, thua phụ vương con thì xấu hổ gì chứ. Chỉ cần nhớ kỹ bài học lần này là được, phụ vương của con lúc bằng tuổi con cũng như con vậy, cả ngày nghĩ tới đấu pháp với ông nội và bác đấy. Ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên, lấp lánh có thần nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, hài hước liếc Mặc Tiểu Bảo một cái nói, nhưng bản vương cũng không có đần như vậy, bản thế tử một ngày nào đó sẽ thắng. Mặc Tiểu Bảo hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo vênh lên. Mặc Tu Nghiêu mạn bất kinh tâm gật đầu nói, bản vương chờ. Mặc Tiểu Bảo hầm hừ quay đầu đi, bản thế tử sẽ không để cha chờ lâu. Cha chờ đi, bản thế tử nhất định cũng làm cho cha trước mặt mọi người tuyên cáo nhũ danh của mình. Hình như bị thái độ Mặc Tu Nghiêu giận đến không nhẹ, Mặc Tiểu Bảo dậm chân một cái, như một cơn gió chạy ra khỏi lều lớn. Nhìn bóng lưng Mặc Tiểu Bảo rời đi, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, hiện tại chàng cao hứng. Mặc Tu Nghiêu cười nói, A Ly, ta cũng là vì Tiểu Bảo tốt. Nàng xem một chút tiểu tử này, tuổi còn nhỏ ánh mắt cũng để trên đỉnh đầu đi. Không hung hăng chèn ép nó, chừng 2 năm nữa chỉ sợ ngay cả mình họ gì cũng không biết nữa. Diệp Ly nhún nhún vai nói, chàng là phụ thân, chàng dạy bé thế nào, ta không quản, nhưng nếu tương lai chàng thật bị Tiểu Bảo dẫm ở dưới lòng bàn chân, cũng đừng khiến ta và chàng cùng mất thể diện. Mặc Tu Nghiêu đưa tay lên ôm nàng vào lòng, cười nói, vợ chồng nhất thể, nếu như ta thật mất thể diện, A Ly nhất định cũng mất thể diện. Mặc Tiểu Bảo muốn dẫm bản vương ở dưới chân chỉ sợ còn muốn tu luyện mấy chục năm nữa. Vì mặt mũi của A Ly, bản vương cũng sẽ không mất thể diện. Diệp Ly cười như không cười nhìn của hắn nói, ta chỉ biết có câu gọi 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, còn có một câu gọi Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bãi cát, nguyên văn Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng tử tại xa than thượng. Vương gia, tự mình cẩn thận. Mặc Tiểu Bảo thông minh cơ trí, bản thân kiêm hai nhà Từ gia cùng Định Vương phủ, nàng cũng cảm thấy tương lai Mặc Tiểu Bảo vượt xa Mặc Tu Nghiêu nói không chừng cũng có thể. Ha ha. Bản vương cũng nghe quá một câu nói, kêu gừng càng già càng cay. Mặc Tu Nghiêu cười nói, trong màn trướng của Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tiểu Bảo đang ngục ở bàn đọc sách liền cố gắng cầm bút viết nhanh. Thị vệ tùy thân hầu hạ của bé nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thế tử thỉnh thoảng vặn vẹo dữ tợn thỉnh thoảng si ngốc bật cười, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tiểu thế tử, ngài muốn làm cái gì? Mặc Tiểu Bảo cười quái dị, búng lá thư đang viết trong tay. Ta muốn cậu cả gửi một số sách tới đây cho ta. Từ hôm nay trở đi bản thế tử muốn hàn xong khổ độc. Thị vệ quay đầu đã một cái che đậy màn phía ngoài. Gật đầu, bây giờ là đủ hàn. Một tháng sau, công tử Thanh Trần gửi sách cho Mặc Tiểu Bảo. Hậu Hắc Học, Cổ Kim Chí Giả Kỳ Lược, Thái Tổ Binh Điển, Giáp Tâm Mưu Lược, XX Binh Pháp, Hoàng Đế Tâm Thuật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, đánh lén ban đêm đảo mắt cũng đã đến tập tục năm mới của đại sở. Mặc dù đang ở biên cương không thể về nhà đoàn tụ với người thân, nhưng các tướng sĩ Mặc gia quân vẫn rất hăng hái chuẩn bị giết gà làm thịt dê khao mình một bữa. Cả đại doanh Mặc gia quân cũng tràn ngập không khí vui mừng hơn ngày thường. So với sự vui sướng của Mặc gia quân, cách đó không xa, trong đại doanh Bắc Nhung âm lãnh và buồn khổ. Kể từ khi sứ giả Bắc Nhung Vương phái tới bị gia luật giả khiến cho khí hậu không hợp mà chết. Mặc dù về phía Vương Đình Bắc Nhung vẫn không có tin tức. Dù sao khoảng cách từ Vương Đình Bắc Nhung đến đại sở thật sự là quá mức xa xôi. Nhưng gia luật giả đã rõ ràng cảm thấy thế cục Vương Đình Bắc Nhung bên kia cực kỳ bất lợi với mình. Hơn nữa, hiện nay tuyết rơi bao phủ thảo nguyên, khiến cho quân lương Bắc Nhung không có cách nào vận đến đại sở. Lúc trước mấy lần giao chiến với Mạc Gia Quân, hình như Mạc Gia Quân cũng nhìn trúng cái nhược điểm này của đại quân Bắc Nhung, cho nên đặc biệt công kích lương thảo Bắc Nhung. Mặc dù nhất thời nửa khắc đại quân Bắc Nhung còn không đến mức cạn lương thực, nhưng vẫn thiếu thốn. Thấy tướng sĩ Mạc Gia Quân cổ động ăn mừng, âm thanh hoan hỉ cười nói dường như cũng có thể truyền tới hơn 10 dặm ngoài quân doanh Bắc Nhung. Tự so sách tất nhiên làm cho bọn họ càng thêm ủ rũ cùng với bất an. Trong đại trướng Bắc Nhung, gia luật giã nhìn các tướng lĩnh phía dưới nhíu mày, trầm giọng hỏi, hôm nay hai quân giằng co không dưới, quân ta tinh thần xuống thấp, các vị tướng quân có ý kiến hay? Hách Liên Chân đứng lên nói, điện hạ, thật ra thì chúng ta không cần gấp gáp. Gia luật giã nhướng mày nói, Hách Liên tướng quân có ý gì? Hách Liên Chân cười nói, bởi vì Mạc Gia Quân càng gấp hơn chúng ta. Tây Lăng Trấn Nam Vương hiện nay tới lúc gấp rút tấn công Thủy Xương, Vệ Thành, Định Vương tới lúc gấp rút trở về cứu viện. Đại sở, ít ngày nữa đại quân Mạc Cảnh Lê cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó Mạc Gia Quân sẽ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Nếu như hiện tại điện hạ gấp gáp, ngược lại chúng bẫy dập của bọn họ. Gia luật giá trầm giọng nói, Hách Liên đại tướng quân có ý tứ là cứ như vậy buông lỏng. Hách Liên Chân gật đầu nói, không sai, chỉ cần chúng ta đợi đến khi binh mã trở về vị trí cũ, đến lúc đó tam phương cùng nhau động thủ, còn sợ không thể đối phó Mạc Gia Quân sao? Gia luật giá cười lạnh một tiếng nói, Hách Liên tướng quân cảm thấy chúng ta có nhiều thời gian như vậy sao? Hách Liên Chân nói Gia luật giá làm sao không biết, nhưng người khác có thể đợi. Hắn Gia luật giã đợi không được. Nếu như chiến sự cứ kéo dài, cho dù cuối cùng hắn thắng, chỉ sợ Vương Đình Bắc Nhung bên kia cũng sẽ hoàn toàn bị Gia luật hoàng khống chế. Đến lúc đó mình cũng chỉ vì người khác làm mai mối mà thôi. Hách Liên Chân thân là một trong những người Gia luật giã tín nhiệm nhất, lão cũng biết tin tức của Vương Đình. Thế cục hiện nay quả nhiên là khó xử. Liều mạng nhất định là không bằng Mạc Gia Quân rồi. Nhưng nếu như vẫn kéo dài như vậy, để cho Thái tử Gia Luật Hoàng đi trước, những khổ chiến này của mình và thất điện hạ tất cả đều là uổng phí, cuối cùng nói không chừng còn ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Đợi đến khi Gia Luật giã vung tay cho các tướng lĩnh tản ra, chỉ để lại cha con Hách Liên, Hách Liên Chân mới thấp giọng hỏi, điện hạ có ý tứ là? Gia Luật giã cũng cười khổ, trung nguyên đất rộng của nhiều, sản vật phì nhiêu, là địa phương bọn Bắc Nhung hắn vẫn thèm nhỏ dãi. Mà nay mình chiếm cứ cái địa phương này, tự nhiên không nỡ cứ như vậy nhượng xuất đi. Nhưng vì cái địa phương này buông tha cho cả Bắc Nhung rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu như hắn có thể đủ thuận lợi công chiếm cả đại sở, buông tha cho Bắc Nhung cằn cỗi đương nhiên là đáng giá. Nhưng thế cục Trung Nguyên hiện nay lại không cho phép hắn hy vọng như thế. Càng quan trọng hơn là thủ hạ tướng sĩ của mình cũng là người Bắc Nhung, sinh ra và lớn lên đều ở đó. Coi như mình quyết liệt với Vương Đình Bắc Nhung thì những người này cũng chưa chắc nguyện ý vĩnh viễn đi theo mình xa xứ ở lại Trung Nguyên. Còn về mặt khác, nếu như mình hiện tại lui binh trở về Bắc Nhung, có thể nói mấy năm này chinh chiến hoàn toàn thất bại trong gang tấc, tất cả chiến công mấy năm nay đều trở nên hư vô. Hiện nay, Phụ Vương đã rõ ràng bất mãn với mình, cứ như vậy xám xịt trở về, hiển nhiên cũng bất lợi với mình. Gia luật giã lắc đầu cười khổ nói, bản vương lúc này ở đâu còn có ý nghĩa gì? Hiện tại cũng đã là cưỡi hổ khó xuống rồi. Mạc Tu Nghiêu quả nhiên là khắc tinh của bản vương. Nếu như không có Mạc Tu Nghiêu, hiện tại hắn đã sớm chiếm cứ nửa giang sơn đại sở. Cho dù phụ vương bất mãn với mình, lấy thực lực của mình cũng đủ để tự lập. Nhưng bây giờ, kể từ khi Mạc Tu Nghiêu xuất chinh tới nay, đại quân Bắc Nhung có thể nói là liên chiến liên bại, tinh thần đê mê. Trong đại doanh lòng người di động, rất nhiều chiến sĩ cũng bắt đầu tưởng niệm thảo nguyên Bắc Nhung. Thật ra thì Mạc Tu Nghiêu đâu chỉ là khắc tinh của gia luật giả. Mạc Tu Nghiêu xuất hiện trong thiên hạ mới chỉ 10 năm, vốn đại sở cường thịnh lại an phận. Ở phương Nam, Tây Lăng rời đô, Hoàng Thành bị chiếm, Bắc Cảnh nhậm kỳ Ninh Tân Tân khổ khổ dựng nước. Không tới 10 năm quốc phá người mất, Sở dĩ Vương Đình Bắc Nhung không có bị Mặc Tu Nghiêu ảnh hưởng, thật sự là bởi vì Vương Đình Bắc Nhung đường xá quá mức xa xôi. Mặc Tu Nghiêu nhất thời nửa khắc cũng không có thời gian và tâm tình vươn tay xa như vậy, nhưng chuyện tranh giành của ngày hiện nay giữa Gia Luật Giã và Gia Luật Hoàng, hình như cũng có bóng dáng của Mặc Tu Nghiêu. Hách Liên Chân thở dài nói, thế cục hiện nay cũng bất lợi với chúng ta, chỉ sợ Điện Hạ nên sớm tính toán. Nói trắng ra là một chữ đánh cuộc. Một, đánh cược liên quân ba nước có thể hoàn toàn tiêu diệt Định Vương Phủ, đại quân Bắc Nhung có thể chiếm cứ nửa Giang Sơn đại sở. Đến lúc đó cho dù Gia Luật Giã quyết liệt với Vương Đình Bắc Nhung, cũng có thể ủng binh tự trọng. Hai là đánh cược Bắc Nhung tùy thời triệt binh, Gia Luật Giã bằng vào trong tay có hơn phân nửa binh quyền Bắc Nhung trở về Vương Đình tranh giành với Gia Luật Hoàng ngươi chết ta sống. Đây đúng là kết quả lưỡng nan. Bên cạnh, Hách Liên Bằng trầm giọng nói, Điện Hạ, phụ thân, chỉ sợ bây giờ chúng ta cố ý triệt binh, Mặc gia quân cũng chưa chắc cho phép. Hai người nhất tề nhìn về phía Hách Liên Bằng. Hách Liên Bằng nói, Điện Hạ và phụ thân đã quên hay không? Bắc Nhung ta cùng với Định Vương Phủ, thù sâu như biển. Nghe vậy, hai người đều chấn động. Mười mấy năm trước một hồi chiến tranh kia, bị hao tổn không chỉ là Mặc gia quân, đồng thời Bắc Nhung nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng cừu hận Mặc gia quân đối với Bắc Nhung cũng sẽ không vì Bắc Nhung hao tổn mà bị nhấn chìm. Việc làm của Mặc Tu Nghiêu luôn luôn mạnh mẽ vang dội. 3 tháng đánh hạ Hoàng thành Tây Lăng, hơn 1 tháng bắt lại Sở Kinh. Nhưng lần này đối trận với Bắc Nhung nhưng lại không vội không chậm, hoàn toàn không phù hợp thói quen làm việc của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hách Liên Chân trầm xuống, sắc mặt biến hóa nói, Mặc Tu Nghiêu muốn một lưới bắt hết đại quân Bắc Nhung ta. Lời này vừa ra, Gia Luật Giã khiếp sợ, trầm giọng nói, khẩu vị Mặc Tu Nghiêu không khỏi quá lớn. Hách Liên Chân nói, Mặc Tu Nghiêu năm đó mới chỉ mười mấy tuổi cũng đã binh pháp đại thành, thủ đoạn dụng binh càng là thiên mã hành không sâu không lường được. Trải qua mười mấy năm nay giấu tài chỉ sợ lại càng không đơn giản. Điện Hạ phải chú ý hai cánh quân ta, nếu Mặc Tu Nghiêu quả thật muốn toàn diệt quân ta, nhất định sẽ phái binh từ hai cánh đường vòng phía sau bọc đánh quân ta, cũng chặn đường lui quân ta. Gia Luật Giã biết, phương diện dụng binh mình không thể bằng Hách Liên Chân, gật đầu nói, bản vương biết rồi, đa tạ cậu nhắc nhở, nhưng hiện nay tiến cũng khó, lui không thể lui, hai vị nhìn nên làm thế nào cho phải. Hách Liên Bằng nói, mặt tướng cho là, nếu không thể lui thì anh dũng lao về phía trước. Huống chi, xem khí hậu Bắc Nhung, quân ta an toàn rút lui ra khỏi quan ngoại, Vương Đình Bắc Nhung muốn đổi ý chỉ sợ cũng phải mất 2-3 tháng sau băng tuyết trên thảo nguyên tan mới có thể làm được. Đã như vậy, sao không hướng về phía trước? Định Vương Phủ và Bắc Nhung đã thành tử địch, nếu ở nửa đường bội ước, chỉ sợ Tây Lăng cũng sẽ không bỏ qua Bắc Nhung. Mặc dù Tây Lăng hiện nay đã không giáp giới Bắc Nhung rồi, nhưng rốt cuộc Tây Lăng vẫn là cường quốc một phương. Hơn nữa Bắc Nhung thiếu thốn tài nguyên, có rất nhiều đồ phải mua từ Tây Lăng, nếu đồng thời đắc tội hai đại cường địch đương thời, tình cảnh Bắc Nhung thật lo lắng. Gia Luật Giã thở dài, nói, cũng được, Hách Liên tướng quân cùng cậu có cái đề nghị gì? Hách Liên Chân trầm ngâm chốc lát nói, ngày mai chính là lúc đại sở năm mới, đến lúc đó cả trên dưới Mặc gia quân nhất định ăn mừng một phen. Khi đó Mặc gia quân đề phòng rời rạc nhất, quân ta thừa cơ đánh lén, này được không? Gia Luật Giã có chút do dự, Mặc Tu Nghiêu cũng là danh tướng đương thời số 1 số 2, thật sẽ phạm sai lầm như vậy sao? Hách Liên Chân nói, tiên hạ thủ vi cường, quân ta cứ nhẫn nại sẽ bị Mặc gia quân từng bước bước lui, càng làm cho quân ta tinh thần không còn sót lại chút gì. Gia Luật Giã trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, liền theo cậu nói. Trong đại doanh Mặc gia quân, một đêm này đèn dầu sáng rỡ hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Ngay cả trong ngày thường bởi vì hành quân mà nghiêm lệnh cấm tửu lệnh cũng tạm thời giải khai, cả trong quân doanh phiêu đãng nồng đậm mùi rượu. Các tướng sĩ hơn 10 người làm thành một đoàn, đốt đống lửa uống rượu ăn thịt bất diệt nhạc hồ. Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly mang theo các tướng lĩnh cũng xuất hiện ở trong doanh địa uống cùng các tướng sĩ. Mặc dù vào đông giá lạnh, nhưng cả trong đại doanh ngọn lửa đốt hừng hực, các tướng sĩ uống rượu mạnh, không hề có cảm giác được mùa đông lạnh lẽo. Ngay cả Mặc Tiểu Bảo cũng ngồi ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng. Trong đêm tối, một đám binh mã Bắc Nhung lặng yên không một tiếng động mò ra gần phụ cận đại doanh Mặc gia quân. cách 3-4 dặm xa là có thể nghe thấy trong đại doanh Mặc gia quân truyền đến hoan hô cùng tiếng huyên náo. Còn có ánh lửa nổi bật dường như chiếu sáng nửa bầu trời kia, khiến binh lính Bắc Nhung phụng mệnh thừa dịp lúc ban đêm càng thêm cảm giác rét lạnh khó nhịn, không khỏi hâm mộ Mặc gia quân. Thật là may mắn, chúng ta ở chỗ này ăn đói mặc rách, bọn họ thì đang uống rượu ăn thịt. Một binh lính Bắc Nhung run rẩy, thấp giọng ai oán nói. Người bên cạnh hắn gật đầu đồng ý nói, cũng không phải sao, quả nhiên Mặc gia quân giàu hơn cả nhà chúng ta. Chúng ta hiện tại khó được ăn một bữa thịt, nghe nói bọn họ ngày ngày ăn thịt. Hiện nay con đường Bắc Nhung đến đại sở bị chặn, quân nhu lương thảo căn bản không thể trở tới đây được. Kể từ khi Mặc gia quân bắt đầu giằng co với Bắc Nhung, đa số dân chúng còn sống dưới sự khống chế của Bắc Nhung đều chạy đến Mặc gia quân bên kia đi, bọn họ ngay cả đoạt cũng không đoạt tới. Vì vậy trong quân lương thảo nghiêm trọng giảm bớt, mặc dù có rất nhiều quân mã, nhưng đối với Bắc Nhung mà nói, quan trọng nhất chính là quân mã. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể giết quân mã để sử dụng. Cho nên tướng sĩ Bắc Nhung đã sớm luyện thành thói quen ngụm lớn ăn thịt ngụm lớn uống rượu, chỉ đành phải học người Trung Nguyên ăn chút ít hoa màu chắc bụng. Đợi đến chúng ta dẹp xong đại doanh Mặc gia quân, những thứ đó dĩ nhiên là chúng ta. Người binh lính Bắc Nhung hy vọng nói, cướp được lương thực của Mặc gia quân, chúng ta cũng phải ăn mừng một phen. Những người khác cũng rất là đồng ý, cướp được lương thực Mặc gia quân là một chuyện hết sức mong đợi. Đại quân Bắc Nhung chuẩn bị đánh lén cũng đã cách đại doanh Mặc gia quân mấy dặm ngoài đợi 1-2 canh giờ, mới vừa thấy ngọn đèn đại doanh Mặc gia quân dầu dần dần tối xuống, tiếng huyên náo lúc trước cũng nhỏ đi rất nhiều. Biết là tướng sĩ Mặc gia quân chúc mừng xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bọn họ đợi nửa đêm, chính là vì chờ Mặc gia quân trên dưới rượu hàm tai nóng khốn đốn không chịu nổi mới động thủ. Phía trước, Hách Liên Bằng lãnh quân thấy thời cơ như thế, thấp giọng phân phó thủ hạ truyền đạt mệnh lệnh. Binh lính Bắc Nhung đang tiềm phục tại trong đống tuyết lập tức vừa hành động, nhanh chóng lao về phía đại doanh Mặc gia quân. Nhích tới gần đại doanh Mặc gia quân, Hách Liên Bằng nhìn một chút đại doanh Mặc gia quân đã yên lặng trong bóng tối, không khỏi ngừng lại. Tướng lãnh bên cạnh không hiểu được, thấp giọng hỏi, tướng quân. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, có cái gì đó không đúng. Cho dù Mặc gia quân không đông, cũng không nên để bọn họ đi tới gần như vậy mà không có chút động tĩnh nào. Này làm sao nhìn đều giống như một cái bẫy. Nghe Hách Liên Bằng vừa nói, mọi người không khỏi khẩn trương lên, cảnh giác nhìn chăm chú vào. Tướng quân nói là, cảm giác xấu trong lòng Hách Liên Bằng càng tăng, quyết định thật nhanh nói, rút lui. Nhưng là, muốn đến thì dễ dàng nhưng muốn đi chưa hẳn dễ dàng như vậy. Trong bóng tối, bốn phía ánh lửa nổi lên, một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa truyền đến. Hách Liên tướng quân, nếu đã tới rồi thì cần gì đi vội vã thế. Chỉ thấy hình dáng chỉnh tề, tinh thần như hồng của Mặc gia quân đột nhiên từ chỗ tối lao ra, vây quanh binh mã Bắc Nhung ở trung tâm. Một tướng lãnh 27-28 tuổi trên người mặc chiến bào màu đen rục ngửa ra, khuôn mặt mang nụ cười nhìn Hách Liên Bằng nói, giao thừa, Hách Liên tướng quân tới cho bổn tướng quân chúc Tết sao? Trải qua giao phong mấy ngày nay, Hách Liên Bằng có không ít hiểu biết với tướng lãnh dưới trướng Mặc gia quân. Cũng không xa lạ vị tướng lãnh tuổi trẻ này mà định vương phi coi trọng. Vân Đình cười đắc ý nói, chính là bản tướng quân. Hách Liên tướng quân mấy ngày nay mạnh khỏe. Hách Liên Bằng rủ mắt xuống, khẽ nhíu mày. Đột nhiên trong lòng chấn động chợt ngẩng đầu lên nói, trong doanh chỉ có một mình ngươi. Đại quân Bắc Nhung đánh lén chuyện lớn như vậy, nhưng trong Mặc gia quân lại chỉ một Vân Đình đi ra ngoài. Nếu như không phải là định vương phủ mắt cao hơn người xem thường người Bắc Nhung mà nói, đó chính là, lúc này trong quân doanh Mặc gia quân căn bản cũng không có người khác. Vân Đình lúc này chính là tướng lãnh duy nhất nơi đây. Vân Đình cũng không giấu giếm, có chút kinh ngạc cười nói, Hách Liên tướng quân quả nhiên rất có nhãn lực a. Trước mắt thừa nhận lúc này nơi đây trong đại doanh Mặc gia quân chỉ có Vân Đình hắn một người chủ sự. Nhưng Vân Đình thừa nhận cũng không có để cho Hách Liên Bằng cao hứng, ngược lại trong lòng càng thêm táo bạo bất an. Chỉ có một mình Vân Đình, Hách Liên Bằng chưa chắc không có năng lực tóm đại doanh Mặc gia quân. Nhưng nếu như chỉ là một đại doanh trống rỗng thì bắt lại rồi còn dùng được sao? Quan trọng hơn là, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly mang theo tướng lãnh khác đi đâu vậy? So với Hách Liên Bằng âm trầm không chừng, Vân Đình đắc chí vừa lòng. phảng phất hoàn toàn không lo lắng chuyện thủ hạ mình chỉ có mấy vạn người bị đại quân Hách Liên Bằng vây khốn. Cười híp mắt nói, Hách Liên tướng quân có phải muốn hỏi tung tích vương gia và vương phi hay không? Hách Liên Bằng trầm giọng nói, kính xin Vân tướng quân cho biết. Hách Liên tướng quân không phải là đã đoán được sao? Vương gia và vương phi đi đánh lén đại doanh Bắc Nhung rồi. Vân Đình cười vang nói, Hách Liên tướng quân, ngươi cho rằng chỉ có Bắc Nhung ngươi mới có thể đánh lén sao? Bản về binh pháp, người Trung Nguyên ta mới là lão tổ tông. Sắc mặt Hách Liên Bằng nhất thời xanh mét, Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly mang theo gần như tất cả tướng lãnh Mặc gia quân đánh lén đại doanh Bắc Nhung, rõ ràng là nhất định phải được. Xoay người lại lạnh lùng nói, rút lui, lập tức hồi doanh. Vân Đình cười lạnh một tiếng, đại doanh Mặc gia quân ta há lại là nơi ngươi nói tới là tới, nói đi là đi. Vung tay lên, tướng sĩ Mặc gia quân đã sớm chặn lại đường đi của đại quân Bắc Nhung. Quân doanh Mặc gia quân lựa chọn địa điểm thật là kỳ diệu. Đại quân Bắc Nhung muốn trở về chỉ có một cái đường có thể đi, nhưng con đường kia vừa lúc bị mai phục của Mặc gia quân cắt đứt, mà đường khác không chỉ có con đường gian nguy ngập ghềnh, lại càng không biết muốn nhiễu ra bao nhiêu ngoài dặm. Hách Liên Bằng muốn trở về cứu viện đại doanh Bắc Nhung, cũng chỉ có thể xông qua trước mặt Vân Đình. Nhưng là, Vân Đình thiếu niên nhập ngũ, trước sau đi theo đám người Mộ Dung Thận, Trương Khởi Lan, Lữ Cận Hiền, từ một lính quèn bình thường cho tới bây giờ có thể tự mình dẫn một quân. Mười mấy năm qua có thể nói là tất cả lớn nhỏ tham dự không dưới trăm cuộc chiến đấu, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể để cho Hách Liên Bằng đắc sủng. Vân Đình trên lưng ngựa, mỉm cười nhìn Hách Liên Bằng cười nói, Hách Liên tướng quân không nên gấp gáp, hay là trước tỉ thí cùng với bổn tướng quân một phen, muốn chết. Hách Liên Bằng có rất lòng tin với võ công của mình, cho dù là ở võ lâm Trung Nguyên cũng chưa có đối thủ, lại càng không cần phải nói tướng quân còn trẻ như Vân Đình. Cầm lấy trường đao trong tay phi thân nhào tới Vân Đình, chủ tướng hai bên vừa động, tất nhiên tướng sĩ phía dưới cũng không khách khí. Âm thanh chém giết thật nhanh dây dưa đến cùng nhau. Vân Đình hướng về phía Hách Liên Bằng nhe răng cười một tiếng, căn bản không cùng hắn chính diện chống đỡ. Thấy Hách Liên Bằng đánh tới lập tức điều khiển con ngựa chạy đi về hướng bên kia. Hách Liên Bằng phi thân lên xuống thì đã đuổi kịp Vân Đình, chạy đi đâu? Vân Đình quay đầu cười một tiếng với hắn, bản tướng quân biết Hách Liên tướng quân võ công cao cường, cố ý mời mấy người cao thủ tới cùng Hách Liên tướng quân trao đổi một hai. Đang khi nói chuyện, mấy đạo bóng đen từ chỗ tối chỗ sâu, Hách Liên Bằng liếc mắt nhìn ám văn trên vạt áo của người áo đen, trầm giọng nói, Kỳ Lân. Người áo đen cầm đầu thấp giọng cười một tiếng, ngẩng đầu lên, chính là Từ Gia Tam công tử Từ Thanh Phong. Vân Đình thoát khỏi Hách Liên Bằng, lập tức chắp tay với Từ Thanh Phong cười nói, Từ thống lĩnh, Hách Liên tướng quân làm phiền ngươi hỏi thăm. Nói xong, cầm dây cương lần nữa xông ào vào chiến trường. Sắc mặt Hách Liên Bằng lúc này cũng rất khó coi, mấy ngày nay, Kỳ Lân của Mặc gia quân cùng thủ hạ mình chính là Nhai Tý cũng đồng dạng minh tranh ám đấu tất cả lớn nhỏ không dưới mấy mươi lần giao thủ. Nhưng Kỳ Lân chưa có bại tích, ngược lại mình ký thác kỳ vọng vào Nhai Tý mấy tháng tranh đấu gần như chết hết. Trong lòng Hách Liên Bằng cũng hiểu khác biệt giữa Kỳ Lân cùng Nhai Tý, đồng thời càng thêm thống hận Định Vương Phi huấn luyện ra Kỳ Lân. Lúc này, những người này vây quanh mình, mặc dù đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng đồng loạt mà lên cũng làm cho người ta luống cuống tay chân. Lại càng không cần phải nói, những người này cũng không cần giết mình, chỉ cần vây khốn mình mấy canh giờ không cách nào trở về cứu viện, thì cái gì cũng xong. Từ Tam công tử, Hách Liên Bằng ngó chừng Từ Thanh Phong nói, không nghĩ tới, Từ gia thư hương môn đệ cũng ra một vị võ tướng như Tam công tử. Từ Thanh Phong cũng không để ý lời giễu cợt của hắn, thản nhiên cười nói, học văn tập võ đều là tự nguyện, Từ gia ta cũng không quá nghiêm khắc. Tại hạ chính là xếp bút nghiên theo việc binh đao cũng không bôi nhọ Từ thị tiên liệt. Từ Thanh Phong tuy nói là thích võ, nhưng dù sao cũng lớn lên ở Từ gia, từ nhỏ bị thi thư tiêm nhiễm, mặc dù tài học kém Từ gia chưa tử, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Huống chi, Từ Thanh Phong chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận qua, cũng chưa từng cho là mình làm sai. Câu nói không đến nơi đến chốn này của Hách Liên Bằng, ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không đủ. Hách Liên Bằng cũng biết dưới tình huống này bao nhiêu vô ích, không bằng thật sớm thoát khỏi sư vây vốn của Kỳ Lân xuất binh trở về cứu viện. Điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, như vậy, bản tướng quân tự lãnh giáo cao chiêu của Kỳ Lân một chút. Đám người từ Thanh Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra binh khí của riêng mình đi tới. Mọi người trong Kỳ Lân sở trường chính là tiểu đội phối hợp cùng nhau tác chiến, mặc dù đơn thể thế lực không kịp, nhưng mấy người vây công xuống tới, trong lúc nhất thời Hách Liên Bằng cũng chỉ có thể bị khắp nơi quản chế. Bên kia, Vân Đình cũng mang theo thủ hạ tướng sĩ ở trong loạn quân đấu đá lung tung, rất nhiều binh lính Bắc Nhung chưa kịp phản ứng đã trở thành vong hồn dưới đao. Rừng núi đang lúc nhất thời đều vang âm thanh sát phạt. Mà lúc này Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cũng đã xuất hiện ở đại doanh Bắc Nhung cách đó không xa. Nhìn ngọn đèn dầu vẫn còn sáng ngời của đại doanh Bắc Nhung, mép môi Mạc Tu Nghiêu lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Hiển nhiên, trong đại doanh Bắc Nhung, đám người Gia Luật Giả còn đang chờ tin tức của Hách Liên Bằng. Nhưng Gia Luật Giả không nghĩ tới, người mà bọn họ muốn đánh lén đã sớm trong lúc vô tình mang người xuất hiện ở trước mặt của mình. Diệp Ly dục ngựa đứng ở Mạc Tu Nghiêu bên cạnh, cùng hắn sóng vai nhìn đại doanh cách đó không xa, nhàn nhạt cười nói, hiện tại Hách Liên Bằng nhất định đang giao thủ với Vân Đình. Chỉ cần Hách Liên Bằng cùng Vân Đình giao thủ, nghĩ như vậy nếu muốn rút lui nhất thời nửa khắc không thể nào, mà bọn họ cũng có đầy đủ thời gian để đối phó Gia Luật Giả và Hách Liên Chân. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, không sai, không biết Hách Liên Chân có thể nghĩ đến hay không, lúc này bản vương đang ở ngoài đại doanh hắn. Bên kia, Phượng Chi Giao cười nói, Hách Liên Chân lúc này khẳng định cho rằng vương gia thật bị Hách Liên Bằng đột kích bị nhảy dựng đây. Trong đại doanh Mạc gia quân làm ra các bộ dạng vui mừng sung sướng chính là vì người Bắc Nhung bày một cục thôi. Sao Mạc Tu Nghiêu có thể ở lúc còn chưa toàn thắng đắc ý vênh báo, toàn quân ăn mừng. Chỉ tiếc, Hách Liên Chân thật ra thì căn bản không hiểu biết con người Mạc Tu Nghiêu. Chuẩn bị xong chưa? Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt hỏi. Phượng Chi Giao gật đầu nói, chuẩn bị xong, Tôn Diệu Võ mang binh từ bên trái bọc đánh, Trần Vân mang binh từ bên phải bọc đánh, Chu Mẫn đã sớm mang binh chờ ở hồi phong cốc. Chúng ta từ chính diện tiến công. Một lúc lâu sau, Vân Đình sẽ phóng Hách Liên Bằng đi ra ngoài hội hợp với đám người Gia Luật Giả, bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người Bắc Nhung nào chạy trốn. Mạc Tu Nghiêu gật đầu khen, rất tốt. Bản vương muốn nhìn, Hách Liên Chân còn có sức mạnh xoay chuyển không? Mặc dù trong lời nói mang theo châm biếm, nhưng trong lời của Mạc Tu Nghiêu có một cỗ sát khí lạnh lẽo thản nhiên sinh ra. Vương gia, hiện tại động thủ không? Phượng Chi Giao hơi nóng lòng muốn thử. Động thủ đi, Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói. Phượng Chi Giao cười một tiếng, từ phía sau rút ra một mũi tên lông vũ, lắp tên, mở cung, một đạo cung tên mang theo ánh lửa dài chạy thẳng tới đại doanh Bắc Nhung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Bắc Nhung thảm bại trong đại trướng Bắc Nhung. Gia Luật Giả và Hách Liên Chân ngồi ở trong đại trướng, Hách Liên Chân trầm mặc không nói. Gia Luật Giả ở trong đại trướng phiền não tiêu sái đi tới đi lui, một đôi mày kiếm khóa chặt, trên mặt cũng mơ hồ có chút lo lắng và bất an. Cũng không biết qua lại vòng vo bao nhiêu vòng, Gia Luật Giả dừng cước bộ nhìn về Hách Liên Chân nói, cậu Hách Liên tướng quân nơi đó sẽ không có vấn đề gì chứ? Hách Liên Chân định lại tâm thần, trầm giọng nói, điện hạ bình tĩnh chớ nóng. Bằng nhi bên kia cũng không có truyền đến tin tức không tốt, chúng ta cũng không thể tự loạn trận cước. Gia Luật Giả gật đầu, im lặng hồi lâu, trầm giọng nói, không biết tại sao, rốt cuộc ta mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hách Liên Chân im lặng, không biết là lo lắng quá mức hay thật có chuyện gì phát sinh. Không chỉ riêng Gia Luật Giả cảm thấy bất an, ngay cả Hách Liên Chân cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, Hách Liên Chân đứng lên nói, ta phái người đi tìm hiểu. Có lẽ là cảm giác không tốt, Gia Luật Giả gật đầu nói, cậu phái thêm những người này đi, vô luận có tin tức gì không cũng làm cho bọn họ mau sớm hồi báo. Vâng, Hách Liên Chân lên tiếng xoay người ra khỏi lều lớn,